Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm rất đơn giản, chỉ cần quay một cảnh anh đứng nhìn đường phố trong phòng làm việc là được. Phan Kỳ rất mệt mỏi, một trong những đề xuất của anh là để Phan Kỳ thay nhiều trang phục hơn. Buổi chiều tháng 7, mặc áo lông, áo gió, áo khoác ngoài, trạng vạng tối ở bãi biển là quần dài, cái váy buổi tối tốt hơn so với ban ngày. Về nhà sau khi quay quảng cáo xong, khi tắm Phan Kỳ sờ sờ lưng mình, lưng cô đầy rôm, khi dội nước nóng lên thì rất ngứa nên cô chỉ có thể điều chỉnh sang nước lạnh. Cô cúi đầu nhìn, nhược điểm của người đầy đặn là ngực, bộ N, G, Ư, C ở dấu dưới bộ áo lót cũng đỏ một mảng. Phan Kỳ tắm rửa bằng nước lạnh xong đi ra ngoài, quay lại căn phòng điều hòa. Dù sao cô cũng không thể ở bên ngoài một khắc nào nữa. Vân Mộng Hạ Vũ Trần Chí Khiêm tắm rửa xong đi vào hỏi. Phan Kỳ, sao em lại dùng nước lạnh? Nghe thấy vậy, Phan Kỳ rất khó chịu. Tất cả là tại anh. Đưa ra một ý tưởng tôi. Một chiều nay khiến tôi suýt chút nữa bị say nắng. Tôi chỉ đề nghị với mọi người nhất định không chỉ nói không ôm hôn được. Chỉ góp ý kiến toàn diện hơn cho mọi người. Chuyện không ôm hôn này hợp lý hơn. Em đang thầm nghĩ muốn ôm hôn sao? Ai nghĩ? Phan Kỳ kêu lên, bàn tay lại vươn ra. Trần Chí Khiêm lập tức vén ống tay áo lên, để lộ vết bầm tím. Anh xắn tay áo lên vòng nữa rồi chỉ vào một chỗ. Lên trên một chút, đừng chồng lên nhau. Chủ nhật anh phải đến câu lạc bộ jockey. Phải mặc áo tay ngắn, tay của Phan Kỳ dừng lại ở đó. Khi bị véo mặt anh không có biểu lộ gì làm cô tưởng anh da dày. Da anh trắng như tuyết nên vừa nhéo một chút đã có vết bầm tím. Giống như anh bị ngược đãi rất nhiều. Phan Kỳ thả tay xuống, biết cô đã gặp các nhân vật phụ trong cuốn sách thông qua cuốn sách. Không biết còn tưởng cô xuyên sách chính là nữ chính xinh đẹp. Da trắng và ngoan hiền, chạm một cái cả người đầy vết bầm tím, đầu óc cô đột nhiên trở nên không trong sạch, hình ảnh trong đầu cô chính là sau khi Trần Chí Khiêm làm xong việc. Trên người đầy vết xanh tím, dáng vẻ rất xấu hổ, nhất là khi cô tình cờ nhìn thấy dáng vẻ đó, rất dễ tưởng tượng, trên mặt Phan Kỳ nóng bỏng, cơ thể cũng nóng khiến lưng cô ngứa ngáy. Cô nằm xuống ôm lấy đầu mình. Trời ơi, miệng thổi ôm lấy N, G, Ư, C khiến nó càng ngứa hơn. Cô ném nó đi, đêm dài yên tĩnh, ở đằng trước mình còn có thể gãi nhưng phía sau cần người giúp. Cô vặn vẹo làm loạn khiến Trần Chí Khiêm không thể ngủ được. Hỏi, lưng rất ngứa sao? Tôi gãi giúp em. Trước kia anh và anh trai Tuần ở Đại Hạ Thiên đều giúp nhau gãi ngứa. Trần Chí Khiêm nói, anh gãi cho cô, điều này không ổn vô cùng. Nhất là trong tâm cô đang có suy nghĩ về anh. Tôi tự mình làm, Phan Kỳ cố gắng gãi nhưng có một số chỗ không dạ đến. Càng không gãi được càng ngứa. Bây giờ cô không còn cách nào khác. Trần Chí Khiêm, giúp tôi gãi một chút. Ở dưới xương bả vai bên phải một chút, tay Trần Chí Khiêm chạm vào vai cô, lực gãi của anh rất nhẹ nhàng, bên phải một chút, ở trên, đúng, ở đó, trước kia, trời nóng cả gia đình bị ép trong một không gian nhỏ hẹp 20 mét vuông. Không có hệ thống thông gió, cũng không mua được một cái quạt điện, anh và Phan Tuần hai đứa con trai ở cùng nhau. Ôm lấy nhau rồi gãi ngứa cho nhau khi có rôm. Hận không thể phá bỏ ngôi nhà đó. Được một người bà tốt thưởng cho túi hạt rẻ mới yên tĩnh lại. Sau khi yên tĩnh, người bà tốt dùng đôi bàn tay chai sần của mình lần lượt vuốt ve lưng cho hai người. Hơn nữa không thể bên nặng bên nhẹ nên bà lại gãi lúc đang ngủ. Anh cố gắng dùng tâm lý của người bà gãi cho Phan Kỳ. Như vậy anh có thể kiềm chế tài phán đoán trong lòng mình. Cách chương.